Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 490, Vô Cực Đao Quân. 2. Lý Trường Sinh đồng ý để chúng ta dùng tiền tài hối đoái thiện công. Đã là ngoại lệ khai ân. Trước đây hầu như không có tiền lệ. Có người nói bọn họ trưởng lão viện vì thế cãi vã mười mấy ngày. Long Hắc Hổ nghĩ ngợi nói ngươi. Sở Mính tại Vô Tướng Thần Tông không hề cống hiến. Dựa vào cái gì cùng Sở Hy Thanh so với đây? Hắn sắc mặt thì lại hào không dị sắc. Bất quá ta chiếm được một cái tin tức. Vô Tướng Thần Tông đã từ bỏ ở trung thổ tìm kiếm thiên địa căn. Bọn họ tuy rằng còn thả ra tiếng gió sẽ giá cao thu mua. Lại đem nhân thủ từ phương Bắc trung thổ địa vực thu lại rồi. Sở Mính không khỏi mắt sáng lên. Vô Tướng Thần Tông cách làm như vậy là chuẩn bị từ bỏ ở Sở Hy Thanh trên người bỏ công sức sao? Này ngược lại là một tin tức tốt. Vẫn là muốn lưu ý chú ý. Triều đình tuyệt đối không thể để bọn họ được đến thiên địa căn. Sở Mính sau đó vẻ mặt hơi động. Đúng rồi, các ngươi có từng dò thăm Vô Tướng Thần Tông? Chuẩn bị cho hắn giác tỉnh cái gì huyết mạch? Long Hắc Hổ không nói gì. Hắn bốn phía liếc mắt nhìn. Mãi đến tận chu vi đều không có người. Mới nhỏ giọng mở miệng nói. Không rõ ràng, Vô Tướng Thần Tông giữ nghiêm cơ mật. Bất quá quá nửa là một môn đỉnh cấp huyết mạch. Ngoài ra theo ta được biết, bọn họ đã từ Vạn Ma Quật bên trong mời ra Tố Phong Đao. Sở Mính hơi biến sắc mặt. Nàng dưới chân Huyền Vũ Thạch mặt đất cũng tức thì ca một tiếng rạn nứt. Xuất hiện một chút mạng nhện lưới giống như vết rách. Vô Tướng Thần Tông bởi vì Sở Hy Thanh đem Thiên Hạ Phong Đao mời ra đến. Tên kia thiên phú cùng đao pháp căn bản liền đáng sợ. Lại có Thiên Hạ Phong Đao làm lão sư. Sau đó còn đến. Long Hắc Hổ liền biết Sở Mính sẽ là phản ứng như thế. Hắn nhỏ giọng nhắc nhở. Tiểu thư, ngài bình thường vẫn là cần thận trọng từ lời nói đến việc làm. Bất luận trong lòng ngươi nghĩ như thế nào. Trên mặt đều phải bày ra hữu ái đồng môn thái độ. Bằng không Lý Trường Sinh mấy người chỉ có thể đối với ngươi càng sinh ra cảnh giác phòng bị. Trong lòng ngài có lời gì? Có thể đợi đến tu thành huyết nhai đao lại nói. Sở Mính thật sâu hô hấp. Nỗ lực bình ức nỗi lòng. Nàng sau đó cũng ngưng tiếng như tiếng nói. Các ngươi liền như thế trơ mắt nhìn. Hắn nhưng là có huyết nhai đao căn cơ. Tương lai chỉ cần thiên địa căn vừa đến tay. Huyết nhai đao liền lập tức có thể nhập đại thừa. Long Hắc Hổ thì lại khẽ mỉm cười. Người đầy cũng không cần lo lắng. Quốc sư nói thiên địa căn cái kia tạo hóa hiếm thấy vật. Tồn thế số lượng là có hạn. Bây giờ chỉ có chúng ta Đại Ninh Hoàng gia nắm giữ một cái. Còn có hai cái phân biệt tích chữ ở phương Bắc Trung Thổ hai đại cự linh hoàng tộc tay. Bọn họ đều là Vô Tướng Thần Tông tử địch. Cũng ăn qua huyết nhai thiệt lớn. Không thể đem thiên địa căn đưa cho Vô Tướng Thần Tông. Huống hồ triều đình đã ở tay bố trí. Hắn nói tới chỗ này thì chủ động từ trong tay áo lấy ra một quyển luận võ thần cơ. Đưa tới. Sở Mính nhíu mày. Nhận ra đây là kỳ mới nhất. Luận võ thần cơ. Hôm nay vừa vặn là tháng 6/15. Chính là luận võ thần cơ. Đem bán kỳ hạn. Sở Mính nhanh chóng lật xem qua đi. Liền con ngươi xe lại. Thanh Vân tổng bảng người thứ 19. Luận võ lâu là điên rồi. Làm sao đem hắn bài cao như vậy? Ngoặc kép, luận võ thần cơ. Càng còn làm vì Sở Hy Thanh mở ra chuyên mục. Đối với Sở Hy Thanh cực điểm thổi phồng sở trường. Nói người này thiên phú hãn thế vô cùng. Khả năng đã vượt qua tại bá vương bên trên. Bọn họ thậm chí suy đoán nghịch thần kỳ cột cờ. Ngay khi Sở Hy Thanh trong tay. Bất quá càng làm cho Sở Mính không chịu được. Là phía sau cùng một phần thông cáo. Luận võ lâu thủ tiêu nguyên bản Thanh Vân Tứ Thiên Quân bên trong Tử Mi Thiên Quân Thủy Như Ca. Xưng hào, đem Sở Hy Thanh bày ra bên trên. Cái gọi là thần tú thập kiệt đao. Là thiên cơ quán dùng để hấp dẫn nhân khí thủ đoạn. Thanh Vân Tứ Thiên Quân nhưng là luận võ lâu độc nhất. Bình chọn chính là Thanh Vân bảng trên trẻ tuổi bên trong chiến lực cao nhất. Tiềm lực xuất chúng nhất bốn người. Được xưng thiếu niên thiên quân. Lúc này Sở Hy Thanh không chỉ lấy 16 tuổi chi linh bước lên trong đó, mà lại đứng hàng Thanh Vân Tứ Thiên Quân, vị trí đầu não. Xưng hào là Vô Cực Đao Quân. Sở Mính không khỏi cười lạnh. Sở Hy Thanh Thiên Phú là cao, chiến lực cũng rất tốt. Có thể hắn hiện tại dựa vào cái gì đứng hàng Thanh Vân Tứ Thiên Quân, mà lại ngự trị ở ba người kia bên trên. Còn đem tuổi 18, tu vị cũng đã đạt tứ phẩm Tử Mi Thiên Quân Thủy như ca chen đi xuống. Nàng sau đó vẻ mặt hơi động, phản ứng lại, các ngươi đây là ở bưng giết, còn có nghịch thần ký, đây là muốn để cho hắn trở thành quần chúng phỉ nhổ. Đúng vậy, Long Hắc Hổ gật đầu cười. Sở Hy Thanh ở Vô Tướng Thần Sơn phụ cận, có Mộc Kiếm Tiên bộ kia phân thân hóa thể bảo vệ. Chúng ta tạm thời không tốt xuống tay với hắn, nhưng có thể trước tiên làm một ít chuẩn bị, chôn xuống người này bại vong nguyên do. Vì lẽ đó tiểu thư ngươi chỉ cần chịu tính tình, an tâm chờ đợi, chúng ta mà lại nhìn hắn lên cao lầu, nhìn hắn yến khách mời, chờ liệt hỏa phanh dầu ngày, chính là hắn lầu sụp ngày. Cùng lúc đó, Sở Hy Thanh chính không thể tưởng tượng nổi nhìn chính mình nhân vật bảng. Hắn là ba ngày trước đem Tam Tương Thiên Lục Đao tu đến cấp 12. Sau đó rời đi Vô Tướng Thần Sơn, tìm kiếm Nguyên Huyết Lan. Lần này hắn ai cũng không mang, chỉ dẫn theo Lục Loạn Ly một người. Một cái nguyên nhân là bọn họ hai người thân pháp mau lẹ, cùng nhau hành động nhanh chóng hơn, có thể đi nhanh về nhanh. Mang Lục Loạn Ly nhưng là do nàng chiến lực cao, thân pháp nhanh, còn nắm giữ cái kia môn Linh Điêu Tầm Dược Thuật gia truyền pháp thuật, có thể giúp hắn trong thời gian ngắn nhất tìm được Nguyên Huyết Lan. Sở Hy Thanh khác một mục đích, là vì cho tiểu tóc húi của thông khí. Tên tiểu tử này ở trong cơ thể hắn đã bị đè nén sắp điên rồi. Sở Hy Thanh nhất định phải hoàn thành hứa hẹn, để nó ở bên ngoài thật tốt đi dạo. Bằng không con này bản mệnh linh sủng liền muốn tạo phản. Tìm kiếm Nguyên Huyết Lan, quá trình rất thông thuận. Quả nhiên liền như Sở Hy Thanh dự liệu. Trong vòng 3 ngày hắn liền bắt đến 2 cây đỉnh cấp Nguyên Huyết Lan. Để Sở Hy Thanh giật mình chính là, ở cái này một ngày buổi trưa, hắn huyết nguyên điểm số lượng đột nhiên tăng vọt, trước là hơn 19,0001 điểm. Sở Hy Thanh theo Tố Phong Đao ngày ngày tu luyện đao pháp, mỗi ngày đều phung phí 20-30 cái huyết nguyên điểm tiến vào giả lập mộng cảnh. Hắn huyết nguyên điểm số lượng lại không giảm mà lại tăng. Theo Thiên Cơ Võ Phổ, sức ảnh hưởng từ từ lên men, mang cho hắn huyết nguyên điểm số lượng ngày hơn một ngày một ngày. Bất quá hôm nay, theo Sở Hy Thanh trước mắt mãn bình pháo hoa, hắn huyết nguyên điểm ở ngăn ngắn một cái buổi chiều, đột nhiên liền cao lên tới 41,000 điểm, tăng đầy đủ hơn 20,000. Sở Hy Thanh đoán được khả năng này là cùng Luận Võ Thần Cơ có quan hệ. Vấn đề là Luận Võ Lâu đến cùng làm cái gì, để cho hắn huyết nguyên điểm đột nhiên bành trướng đến nước này. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Cần biết lúc trước liền ngay cả các thần chú ý, cũng chỉ là để cho hắn tăng mấy ngàn cái huyết nguyên điểm mà thôi. Sở Hy Thanh sau đó liền đè xuống tạp niệm, nhìn về phía trước người mình hai cái giản dị lò luyện đan. Giờ khắc này chính là dùng bí dược cửa ải. Hắn tạm thời không tâm tư quan tâm cái khác, cho tới Luận Võ Thần Cơ, đến tột cùng, trở lại mua một quyển xem liền biết rồi. Lúc này cái kia hai cái trong lò luyện đan nước thuốc, chính đang tại ục ục vang vọng, sôi trào hơi nước từ trong lò luyện đan phun trào ra đến, mang ra mùi thuốc nồng nặc. Sở Hy Thanh vẻ mặt chăm chú nhìn, theo bí dược đan phương nghiêm ngặt khống chế hỏa lực. Bên cạnh hắn thì lại đứng tiểu tóc húi cua. Nó đứng thẳng người lên, hai tay chắp tay trước ngực, vẻ mặt căng thẳng nhìn lò luyện đan. Lúc này tiểu tóc húi cua đã được sự giúp đỡ của Mộc Kiếm Tiên, nắm giữ chân chính thân thể máu thịt. Vì lẽ đó cái này bí dược nhất định phải tách ra đến luyện, tách ra dùng. Bọn họ đối diện nhưng là Lục Loạn Ly. Cô bé này chính ngồi xếp bằng trên đất, nàng không thể tưởng tượng nổi, vẻ mặt sững sờ nhìn cái này một người một thú, ánh mắt hãy còn không thể tin. Sở Hy Thanh ánh mắt lóe lên trông thấy tình cảnh này. không khỏi thấy buồn cười. Cũng đã nhìn 3 ngày, làm sao còn không thấy đủ? Ta khuôn mặt này liền đẹp mắt như vậy, ta mới lười xem ngươi. Lục Loạn Ly một trận nỉ non, đây là nhai tí à? Thuần huyết nhai tí, quả thực điên rồi, ta không nghĩ tới, vô tướng thần tông huyết nhai thánh truyền lại là ngươi. Ngươi lại có thiên phú tu thành hoàn chỉnh huyết nhai đao. Cha ta nếu là biết rồi, sẽ điên, thiệt thòi nàng cha còn vì thế ăn không biết vị. Đêm không an nghỉ, ngày gần đây đều ở khổ tìm thượng sách, còn không tiếc lấy ra lượng lớn tiền bạc treo giải thưởng. Phải đem Sở Mính trừ khử. Lục Loạn Ly nhìn thấy Sở Hy Thanh bên người tiểu tóc húi cua liền biết rồi. Sở Mính bất quá là vô tướng thần tông đẩy ra danh nghĩa. Tất cả mọi người đều bị bọn họ lừa. Sở Hy Thanh thì lại hơi lắc đầu. Người đã đáp ứng, phải giữ bí mật cho ta. Hắn sở dĩ để tiểu tóc húi cua ở Lục Loạn Ly trước mặt hiện thân, không chỉ là xuất phát từ tín nhiệm, then chốt là Mộc Kiếm Tiên đã đem bọn họ cộng sinh linh khế tăng lên tới cấp 6. Này không chỉ có thể để bọn họ ở lúc chiến đấu dùng chung 2 loại đỉnh cấp huyết mạch thiên phú, mà lại tiến một bước nguyên khí giao thông, thần phách giao hòa, có thể lấy vận dụng đối phương chân nguyên pháp lực cùng lực lượng thần thức. Chỗ tốt lớn nhất lại là một người một thú trong lúc đó cộng sinh vững chắc xuống. Sở Hy Thanh không cần lại lo lắng tiểu tóc húi cô bị người cướp đi. Chỉ vì đến trình độ này sau khi, dù là người khác cướp đi tiểu tóc húi cua cũng vô dụng. Tên tiểu tử này đã hoàn toàn nhiễm phải hắn màu sắc. Không có cách nào lại giúp trợ những người khác đột phá siêu phẩm. Giá trị giảm nhiều, bất quá bảo mật vẫn là tất yếu. Bằng không người khác vừa nhìn liền biết, hắn nhất định có thể tu thành huyết nhai thánh truyền. Ta Lục Loạn Ly xưa nay một ngụm nước bọt một cái đinh. Giữ lời nói. Lục Loạn Ly nghĩ đến phụ thân, theo nàng biết, Như Mộng Sơn Trang làm vì diệt trừ Sở Mính, đã lấy ra đem gần 5 triệu lượng ma ngân, chuẩn bị bố trí xuống một cái bẫy chết đem Chu Diệt. Cái này bút của cái khổng lồ, để bọn họ vốn là khốn quẫn tài lực càng thêm không chịu nổi. Lục Loạn Ly do dự có hay không muốn đem việc này báo cho cha. Đúng lúc dừng tồn, Lục Loạn Ly chợt liền lắc đầu. Nghĩ ngợi nói vẫn là Sở Hy Thanh an nguy càng khẩn yếu hơn. Cái kia 5 triệu lượng mang ngân ngược lại đến không được trong tay nàng. Để cha đám người kia sự chú ý tập trung ở Sở Mính trên người. Dù sao cũng hơn đi bất chấp nguy hiểm giết quan tạo phản tốt. Lục Loạn Ly lắc đầu, vẻ mặt vạn phần cảm khái. Thật không nghĩ tới, người tu vị lại liền lục phẩm thượng. Chỉ hơn 1 năm 1 điểm, lại đã đuổi theo ta. Ha, cái này còn cái nào đến làm sao? Sở Hy Thanh nghe vậy, vẻ mặt cũng có chút đắc ý. Đón lấy ngươi chỉ có thể nhìn ta càng bay càng cao. Yên tâm, ngươi trước đây bao bọc ta. Sau đó liền đến phiên ta chăm sóc ngươi. Lục Loạn Ly không khỏi sắc mặt tối sầm lại. Vẻ mặt không lo, ngươi khoan đắc ý. Bất quá là so với ta nhiều 1 năm thời gian. Chờ 2 tháng sau. Ta tiến vào thời chi bí cảnh, dễ dàng liền có thể vượt quá ngươi. Mộc Kiếm Tiên thức tỉnh đăng thần linh sau. Trúc Quang Âm không cần lại tiêu hao thần lực phong ấn Mộc Kiếm Tiên. Chắc chắn khiến thời chi bí cảnh chứa đựng năng lực trên diện rộng tăng trưởng. Lấy sau tiến vào bí cảnh ngưỡng cửa sẽ tăng lên đến ngũ phẩm hạ. Thời gian cũng còn có thể kéo dài không ít, có thể sẽ có 1 năm rưỡi. Nàng tu vị bây giờ đã sắp muốn lên cấp ngũ phẩm hạ. Chỉ cần đi vào thời chi bí cảnh, dễ dàng liền có thể chạy tới. Sở Hy Thanh lúc này lại thần sắc nghiêm lại. Nói đến tu vị, Loạn Ly ngươi mà lại ép một chút. Không lâu sau đó, ta khả năng liền cần ngươi hỗ trợ. Hắn từ trong tay áo lấy ra một viên đỏ lệnh bài màu vàng óng. Ngay khi 2 ngày trước, vật này bay đến trong tay ta. Nó nói cho ta, Vân Hải bí cảnh tức sắp mở ra, thời gian ngay khi 4-5 tháng sau, tiến vào Vân Hải bí cảnh yêu cầu là ngũ phẩm phía dưới. Tu vị lại cao liền không vào được. Vân Hải bí lệnh, Lục Loạn Ly con ngươi co rút lại, sau đó cau mày nói, giúp ngươi đúng là có thể lấy, Nhưng ta thời chi bí cảnh sao làm? Thời chi bí cảnh nhưng là nhiều 1,5 năm thời gian tu hành. Ở trong đó còn có nhiều loại có thể lấy tăng cường thiên phú đỉnh cấp kỳ chân. Thí dụ như cửu khúc thời ngân thảo. Sở Hy Thanh lần này từ bí cảnh bên trong mang ra 4 cây cửu khúc thời ngân thảo. Cho nàng để lại 1 cây. Lục Loạn Ly nhưng không có muốn. Nàng chuẩn bị trước tiên tiến vào bí cảnh. Nhìn có thể hay không dựa vào bản thân lực lượng bắt đến tay. Sở Hy Thanh nghe vậy thấy buồn cười. Người đây không cần lo lắng. Ta để bọn họ chờ chính là. Đợi đến Vân Hải bí cảnh hoàn thành. Lại mở ra thời chi bí cảnh không muộn. Lục Loạn Ly nghe vậy lại 1 tiếng cười cười. Nàng mắt hàm chứa chế giễu nhìn Sở Hy Thanh. Người ngu xuẩn chứ. Thời chi bí cảnh là đại sự cỡ nào? Thật là nhiều người chờ đây. Vô tướng thần tông sao lại tùy ý chậm lại? Ta nếu dám nói ra, tự nhiên chắc chắn, lần này thời chi bí cảnh vừa mới bị vơ vét qua 1 lần. Người thế nào cũng phải cho Trúc Quang Âm 1 chút thời gian nuôi thuốc. Bằng không nhiều không có lời. Sở Hy Thanh sau đó lại hoàn toàn tự tin. Chỉ trước ngực Chu Lục Thần Đao đồ án. Nếu như ta đi cầu tông chủ, tuyệt đối không vấn đề. Lục Loạn Ly trầm mặc, ý thức được nàng tên trước mắt này đã là vô tướng thần tông, huyết nhai Chu Thiên, song thánh truyền, vẫn là mộc kiếm tiên quyến sủng người. Hắn đã là có thể lay động thiên hạ thời cuộc nhân vật, không còn là tiểu nhân vật. Lúc này tiểu tóc húi cua vẻ mặt hưng phấn kêu to lên. Sở Hy Thanh cũng ánh mắt khẽ nhúc nhích. Lô bên trong 2 phân bí dược đã xong rồi. Hắn mừng rỡ không ngớt. Lúc này khoát tay, hướng về trước mắt lò luyện đan tóm tới. Hết chương.